Chương 778, ngàn vạn năm bế quan Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Gì vì cực hạn tốc độ cái kia chính là trước mắt cảnh giới đủ khả năng đạt tới nhất khoái tốc độ, có chút thân pháp có thể để cho tu hành giả tốc độ biến nhanh mấy lần, đó là bởi vì tu hành giả bản thân liền không có đạt đến cực hạn tốc độ, mà thân pháp chỉ là để tu hành giả đem một bộ phận tiềm ẩn tốc độ phát huy ra mà thôi. Một khi tu hành giả đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạn tốc độ, tu luyện lại nhiều tốc độ tương tự thần thông bí kỹ đều là vô dụng. Nhưng mà ác mộng ảo ảnh lại phá vỡ cái này cực hạn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, một khi ác mộng ảo ảnh viên mãn, cực hạn tốc độ tăng lên tới 32 lần, cái kia là gì chờ khái niệm đồng dạng là đạo chủ tứ trọng thiên, ú dù mạ kỷ sủ bạ sa động, còn lại đạo chủ tứ trọng thiên đều không có cách nào kịp phản ứng liền bị chém giết. Đến lúc đó, ú dù mạ kỷ sủ bạ sa thật sẽ trở thành cùng cảnh giới tu hành giả trong lòng như ác mộng tồn tại. Ác mộng ảo ảnh như thế ngư bức, tự nhiên là vô cùng sâu xa. Nếu là đạo cảnh giới không cao, chỉ sợ đều xem không hiểu. QNZ chỉ có đạo chủ tứ trọng thiên mới có tu luyện nhập môn tư cách. Tiếp xuống tuyến nguyệt, Uzumakitsubasa bắt đầu trọng điểm tu luyện ác ngộng ảo ảnh, thứ trọng điểm lĩnh hội sinh mệnh đại đạo. Thời gian cực nhanh. Qua trong giây lát, lại là ngàn vạn năm đi qua. Dòng dã ngàn vạn năm thời gian, Uzumakitsubasa đều tại bế quan. Thời không thần điện thì biến hóa không nhỏ. Đạo thánh tầng thứ số lượng tăng lên, đạo chủ tầng thứ số lượng QNZ thật to tăng cường. Có lẽ là cường giả số lượng gia tăng, thế mà để hồng hoang thế giới quy tắc chậm rãi cường đại lên, bổn nguyên QNZ biến cường đại một chu tờ nhưng mà hồng hoang thế giới dù sao cũng là ngụy hỗn độn thế giới, vô pháp dung nạp nhiều như vậy đạo thánh cùng đạo chủ. Thế là, hồng hoang thế giới rất nhiều đạo chủ, đạo thánh tại hồng hoang thế giới bên ngoài mở ra từng tòa đại thiên thế giới. Đến hàng vạn mà tính đại thiên thế giới còn cuốn hồng hoang thế giới, để hồng hoang thế giới trở nên càng thêm phồn hoa. Duy nhất có thể tiếc chính là, tại cái này ngàn vạn năm ở giữa, thời không thần điện như cũ không tiếp tục sinh ra một vị đạo chủ nhị trọng thiên đại năng. Đạo chủ nhất trọng thiên muốn đột phá đạo chủ nhị trọng thiên quá khó khăn, cũng không đủ thiên phú và tư nguyên, căn bản không có một tuyến hy vọng. Hư hoàng đại lục tu luyện hê thốn như vậy phồn vinh. Tư nguyên QNZ so hồng hoang thế giới nhiều, nhưng ở dài rằng giặc trong năm tháng vẫn là không có đản sinh ra mới đạo chủ nhị trọng thiên. Cho nên, muốn đột phá đạo chủ nhị trọng thiên không phải đơn giản như vậy sự tình. Cho dù là khổng tuyên QNZ vây ở đạo chủ nhất trọng thiên một mực vô pháp đột phá. Đương nhiên, nếu là ủ rủ mạ kịt xù bạ xã để khổng tuyên lĩnh hội thời không hôn độn bi, cái kia khổng tuyên không được bao lâu liền có thể đột phá. Nhưng thời không hỗn độn bi quá trọng yếu, trừ của mình nữ nhân bên ngoài, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nhưng không sẽ để những người khác biết được, chớ nói chi là để những người khác tìm hiểu. Khi lấy được mạt nhật thiên tôn truyền thừa trước đó, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chỉ biết hỗn độn thạch bi rất chân quý, ngay cả hỗn độn thần đô để ý có truyền thừa về sau, hắn mới biết, hỗn độn thạch bi so hắn tưởng tượng còn muốn chân quý rất nhiều lần. Đã từng, đông đảo hỗn độn thần vì một khối hỗn độn thạch bi chém giết ngàn vạn năm, rất nhiều hỗn độn thần vẫn lạc. Có thể nói, một khối hỗn độn thạch bi đủ để thành lập một cái to lớn hỗn độn thế lực, bồi dưỡng được cái này đến cái khác hỗn độn thần. Nói chung, không có cường đại thế lực, căn bản không gánh nổi hỗn độn thạch bi. Tại hỗn độn bên trong, duy chỉ có siêu việt hỗn độn thần cảnh giới vô thượng tồn tại mới có thể bảo trụ hỗn độn thạch bi, để còn lại thế lực không dám cướp đoạt. Cho nên Uzumakitsubasa nào dám lộ ra hỗn độn thạch bi tin tức. Vạn nhất hỗn độn thạch bi bại lộ, chỉ cần tới một cái thượng vị hỗn độn thần, Uzumakitsubasa liền giữ không được. Dù sao lấy hắn hiện tại thực lực nhiều lắm là chỉ có thế đối phó trung vị hỗn độn thần. Một ngày này, Hắc Ám Thần Tháp đi ra một đạo thân ảnh, chính là bế quan ngàn vạn năm Uzumakitsubasa. Tại Uzumakitsubasa xuất hiện về sau, từng đạo âm thanh vang lên. Điện chủ đón lấy, từng người đạo chủ tại còn lại đại thiên thế giới chạy đến. Không tệ. Nhìn qua thời không thần điện những người này tu vi, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hết sức hài lòng đạo. Lúc này, Khổng Tuyên đứng ra, hỏi thăm, điện chủ, ta một mực ở vào đạo chủ nhất trọng thiên điên phong vô pháp đột phá, không biết có gì phương pháp sao ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đạo, hỗn độn bên trong. Thường thường mấy ngàn đạo chủ nhất trọng thiên mới có thể sinh ra một vị đạo chủ nhị trọng thiên đại năng, lâm vào bình cảnh vô pháp đột phá là thường có sự tình, tại cái này một phương diện, ngoại trừ hao tổn tốn thời gian chậm rãi lĩnh hội bên ngoài, chỉ có đi hôn độn lịch luyện, có lẽ gặp được một phen cơ duyên, mấy ngàn năm liền có thể đột phá. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút cực kỳ chân quý bảo vật, có thể giúp đạo chủ nhất trọng thiên đột phá đạo chủ nhị trọng thiên, nhưng loại này bảo vật, ta cũng không nhiều, không có khả năng ban cho các ngươi hiểu chưa? Khổng Tuyên đạo, Khổng Tuyên minh bạch. Tại đạo thánh trùng kích đạo chủ giai đoạn thời điểm, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã ban cho bọn hắn quá nhiều bảo vật, nếu là đạo chủ nhất trọng thiên trùng kích nhị trọng thiên, còn trông cậy vào ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, cái kia làm sao có thể ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không có khả năng bạch bạch nuôi lấy bon nở hàn nở, hết thể cũng còn đến dựa vào chính bọn hàn nở. Thế là, Khổng Tuyên đạo, điện chủ, Khổng Tuyên muốn đi hỗn độn bên trong lịch luyện một phen. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật đầu nói, có thể, nhưng nhớ kỹ một điểm, hỗn độn vô cùng nguy hiểm, có chút kỳ dị chi địa ẩn ngậm rất nhiều nguy hiểm, đừng nói ngươi nho nhỏ đạo chủ nhất trọng thiên, liền xem như đạo chủ tam trọng thiên đại năng đều sẽ vẫn lạc. Như vậy đi, ta đem hỗn độn bên trong một chút thường gặp nguy hiểm cùng tình huống truy hệ nở thư ai cho ngươi, cha nhờ kho y chính ngươi loạn tại họa. Khổng Tuyên nghe xong, mừng lớn nói, đa tạ điện chủ. Rất nhanh, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một chỉ điểm tại Khổng Tuyên mi tâm, đem một đoạn tin tức chủy hệ nở thư A đi qua. Khổng Tuyên tiêu hóa về sau, nhất thời đối hỗn độn có chút hì hệ u do, nhưng càng là hiểu rõ càng là kính sợ. Lúc này, Đại Vũ, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không chờ một đám đạo chủ cũng nói, điện chủ, chúng ta cũng nghĩ đi hỗn độn trải qua một phen. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cu nở dê đều đồng ý bây giờ, thời không thần điện đạo chủ không ít. Đạo chủ càng là nhiều đến thật không thể tin, không có bất kỳ cái gì thế lực dám khiêu khích thời không thần điện. Những này đạo chủ coi như rời đi, đối thời không thần điện QNZ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Muốn không phải vậy, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không sẽ cho phép bọn hắn đi lịch luyện. Tại bọn họ cách trước khi đi, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dặn dò, các ngươi tại hỗn độn bên trong lịch luyện, tuyệt đối không nên đề cập ta. Ta tại hỗn độn bên trong nhưng đắc tội không ít đạo chủ, mặc dù những cái kia đạo chủ hiện tại không thả tại trong mắt của ta, nhưng lại không phải là các ngươi có thể đối phó được, vạn nhất liên lụy đến các ngươi, vậy thì nguy hiểm. Khổng Tuyên bọn hắn cu nở dê minh bạch cái này đạo lý, đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ căn dặn một mực nhớ tại tâm lý.